Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1064 bắt cá trạch. Dế nhũi cùng châu chấu đồng dạng, dùng lăn dầu sắp vỡ, cái gì đồ gia vị đều không cần, chỉ cần vải lên điểm muối là được, ăn tại trong miệng thơm nức vàng và giòn. Trong thôn kho lạnh còn có ngao mộc dương mùa hè biết được độn hạ biết hầu. Hắn lại lẫn vào lấy tạc biết hầu. Những cái này biết hầu đóng băng thời gian không tính lâu. Hương vị theo dù không sai. Ăn một đám hài tử miệng đầy chảy mỡ. Giang Thảo Tề vừa ăn vừa nói. Về sau có thể phải chú ý. Không thể luôn như vậy ăn. Dễ dàng ăn quần đùi mặc quá cao. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử, Lộc Vô Ngân đầu đầy sương mù. Cái gì đồ chơi? Cái gì quần đùi mặc quá cao? Chu Chu tới trong thôn chính là tới giải sầu tới chơi. Trong thôn bọn nhỏ rất hâm mộ nàng. Bọn họ cũng nghĩ để ở nhà chơi mà không phải đi học. Vì vậy, ngày hôm sau thứ hai, trong thôn bắt đầu trình diễn cha mẹ đánh hài tử trò hay. Ngao Tiểu Tuấn chạy đến tìm Lộc Vô Ngân. Tiểu Lộc thúc, ta dẫn ngươi đi trường học của chúng ta chơi a. Hát xì, Lộc Vô Ngân hát cái xì hơi. Không đi, ta không thích trường học. Trường học của chúng ta có xinh đẹp nữ lão sư. Đại chính là tử mông lớn đại chân dài. Vừa vặn nhìn, ha ha, ta không thích. Trường học của chúng ta cũng có đẹp trai nam lão sư. Mặt chữ quốc cái rùi mặt đều có, ánh mắt sói cũng có, ngươi muốn cái gì phong cách đều có. Ngao Tiểu Nghiêu sốt ruột nói, cái quái gì, bừa bãi lộn xộn, ngươi phải đi với ta. Tiểu Lộc thúc, ta liền trông cậy vào ngươi cho chúng ta đồng học lây bệnh cảm mạo. Cơ chí, cút, Ngao Mộc Dương ngược lại hy vọng những hài tử này lưu lại trong thôn. Như vậy mang Chu Chu đi chơi trọng trách ngay tại các thiếu niên trên người. Hắn có thể tiếp tục làm việc sống việc của mình. Hiện tại bọn nhỏ đi học. Hắn có đến Chu Chu đi chơi. Trong thôn có cái gì tốt chơi? Trời thu Nam Hà khô héo. Hắn quyết định mang Chu Chu đi đào cá trạch. Nam Hà cá trạch đào không riêng. Bởi vì trước kia trong thôn đi đào người không nhiều lắm. Trong sông cá trạch so ra kém Long Tiên Hồ những cái kia to mỏng. Người trong thôn không nhìn chúng. Ngao Mộc Dương cũng không nhìn chúng. Bất quá hắn cảm thấy đào cá trạch ngược lại là nhất hạng có chút ý tứ hoạt động. Dùng để mang theo hài tử giết thời gian rất không tệ. Cuối mùa thu tiết, thượng lưu đập chứa nước mực nước hạ thấp. Long Tiên Hồ lại không hướng ra ngoài nước. Trong thôn Nam Hà khó tránh khỏi cũng không sao thủy lưu. Bờ sông nhỏ duyên khu vực biến thành bùn nhão đầm. Chu Chu cùng Lục Muội thay đổi ủng đi mưa cùng hắn đi bờ sông. Đối với đào cá trạch như vậy hoạt động, Chu Chu không có tham gia qua, cho nên còn rất có hứng thú. Trên đường đi dùng thanh thúy tiếng nói tại nơi này hát. Trong hồ nước thủy mãn, mưa cũng ngừng. Điền biên hiếm bùn trong khắp nơi là cá trạch. Mỗi ngày ta chờ ngươi bắt cá trạch. Đại ca ca được không? Chúng ta đi bắt cá trạch. Tiểu Nghiêu ca ca, mang theo hắn bắt cá trạch. Hát đến nơi đây nàng dừng lại. Tiếc nuối nói, đáng tiếc Tiểu Nghiêu ca muốn đi học. Bằng không hắn cùng đi. Vậy rất hoàn mỹ nha. Đến bờ sông, Lang Nhị lập tức hướng trong sông tháo chạy. Nước sông đã rất nông, sâu nhất địa phương cũng liền có thể không có mất nó tứ chi. Sau đó nó liền một đường tại trong lòng sông Mercedes-Benz, phần phật đi qua, phần phật trở về, mang theo nhiều bọt nước, chơi cười ngây ngô, này ngu ngốc chó, có từ nhỏ trên cầu đi qua du khách sau khi thấy mừng rỡ. Bất quá nó như vậy trong nước dày vò. Ngược lại là cầm đáy sông một ít du ngư cho dày vò đi lên. Một ít lớn cỡ bàn tay tức cá trong nước trên mặt nhảy lên. Dẫn tới các du khách nóng mắt. Ngao Mộc Dương mục tiêu không phải là cá trích. Hắn cầm ống quần nhét vào ủng đi mưa trong. sau đó hạ xuống bắt đầu đào bùn. Chu Chu hỏi, Tiểu Dương thúc, này làm sao tìm cá trạch? Muốn tìm cá trạch động có phải hay không? Ngao Mộc Dương nói, đúng, ngươi hỏi Lục Muội khẳng định hiểu lắm. Lục Muội vô tình nói, này muốn cái gì hiểu lắm? Ra tay đi sờ chính là, ai, bất quá cẩn thận con đỉa. Bùn bên trong có rất nhiều con đỉa. Chu Chu có chút lo lắng lên. A, còn có con đỉa nha. Con đỉa hút máu, ta trái tim tạo huyết năng lực không tốt lắm, không thể lãng phí huyết. Ngao Mộc Dương cười nói, nghe Lục Muội hù dọa ngươi đâu. Thời tiết lạnh lẽo con đỉa liền hết con bê. Không cần sợ, Lục Muội đối với bắt cá trạch hoạt động không có hứng thú. Nàng khi còn bé đã ăn tối đa tôm cá tươi chính là cá trạch. Đến thu mùa đông đoạn, nàng phải bắt cá trạch, sờ củ sen, toàn bộ nhờ hai thứ đồ này tới chống đỡ no bụng. Chu Chu hạ xuống tại vũng bùn trong sờ tới sờ lui. Nàng hai tay vào bùn trong, sau đó nhanh chóng thu hồi lại. Wow, lạnh quá a, hảo kích thích a, Ngao Mộc Dương nói. Nhưng chính là bởi vì nước bùn băng lãnh, cho nên mới hảo bắt cá trạch. Bằng không mùa hè ngươi căn bản bắt không được chúng. Chỉ cần chúng một giấc có không đúng lập tức hướng đáy sông toàn. Chui vào, không có cách nào khác bắt. Đúng, cho nên đào cá trạch một chút không thoải mái không dễ chơi. Lục Muội ít có phàn nàn lên. Ngao Mộc Dương khuyên bảo nàng nói. Nhưng đây cũng là một đoạn không sai hồi ức. Ngươi hai năm trước mùa đông bắt cá trạch sự tình còn nhớ rõ à? Hiện tại cảm thụ một chút đi qua niềm vui thú. Không có niềm vui thú. Lục Muội cứng rắn nói. Nếu như có thể, ta hy vọng ta có thể vứt bỏ kia đoạn ký ức. Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi. Cái này hắn không biết nên khuyên như thế nào nói. Nhưng với hắn mà nói bắt cá trạch là một kiện còn rất có ý tứ sự tình. Hắn hài đồng thời đại thích bắt cá trạch, có thể ăn cũng có thể cho gà ăn, tại hắn không thể đi hải lý cho cha mẹ hỗ trợ lúc trước. Bắt cá trạch là hắn vì số không nhiều có thể giúp đỡ về đến trong nhà sống. Hắn dùng xẻng đem bờ sông bùn nhão mở ra, ngẫu nhiên sẽ phát hiện cá trạch hoạt động dấu vết, như vậy hắn liền theo cá trạch động xuống đào. Đưa tay bắt được trơn mượt một mảnh đồ vật liền đưa ra tay. Luôn có thể thu lấy được một con lươn. Lục Muội mặc kệ này sống. Nàng ngồi ở đê thượng giữa tướng quân ngẩn người. Tướng quân cũng nghĩ tiếp chơi. Kết quả nó vừa động đậy bị Lục Muội cho cứng rắn kéo trở về. Không cho phép nhúc nhích. Để ta dựa vào ngươi. Ừ nhi. Tướng quân có phần không vui. Lục Muội đối với nó huy quyền, nó chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lang Nhị tải nát trong đống bùn dày vò, nó thấy được bùn nhão chồng chất cùng thấy được hang ổ giống như. Ở bên trong một cước sâu một cước nông chạy vài bước, dứt khoát ở bên trong đánh cho cút. Ngao Mộc Dương dọa đến sắc mặt đại biến, Lang Nhị mắt thấy muốn run run thân thể. Hắn nhanh chóng một cước đạp cho đi đem nó thích tiến đường sông trung ương trong nước. Nếu Lang Nhị vung vẩy thân thể, vậy hắn cũng phải đầy người bùn nhão. Từng mảnh cá trạch bị ném thượng bờ sông. Chu Chu chăm chỉ hỗ trợ đập vào ra tay, đem cá trạch rửa sạch sẽ để vào tiểu thủy dũng trong. Những cái này cá trạch chính là cơm trưa. Ngao Mộc Dương quyết định tới bắt cá trạch là có nguyên nhân. Cá trạch mặt ngoài trắng nõn, là vì hắn bản thân giàu có hơi kém tinh án cùng hạch đài. Có thể bảo vệ ẩm ướt làn da, gia tăng làn da co giãn, đồng thời nó còn có thể đề cao thân thể chống đỡ virus năng lực. Bắt đầu mùa đông lúc trước chịu chút cá trạch đối với nữ tính là tốt sự tình. Mặt khác, cá trạch là loài cá bên trong bổ cái quán quân, cùng có thể trọng lượng. Cá trạch cái hàm lượng nếu so với cái khác loài cá cao 6 lần trở lên là vô cùng tốt bổ cái thực phẩm. Chu Chu trường thân thể đang cần cái, tìm một cái hội, quân chủ nhàm chán đi bộ qua, Nó ngồi xổm bờ sông phơi nắng. Ngao Mộc Dương một sẻng đào ra một con lươn. Kia cá trạch nghĩ nhanh chóng chui xuống. Quân chủ tay mắt lanh lẹ, một móng vuốt cho vét lên. Bộ dạng như vậy Ngao Mộc Dương lại càng đi nhẹ nhõm. Hắn phụ trách tìm cá trạch là được. Quân chủ có thể giúp đỡ hắn nắm lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.